Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 827, vào đêm. Xem ra chúng ta không có lựa chọn khác. Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một lần, xa xa núi cùng gần bên nước hài hòa vô cùng, nhìn không ra mảy may khác thường. Toàn bộ thế giới một mảnh trắng xóa càng làm cho người cảm giác tâm thần thanh thản. Ưng Nhãn không nói gì, mà là hướng thủy quái thi thể vị trí đi đến. Ta phải cẩn thận kiểm tra một chút, hắn nói. Ưng Nhãn đi tới thủy quái thi thể phụ cận. Hắn dừng bước lại, cúi đầu suy nghĩ 2 giây. Sau đó điều chỉnh chỗ đứng của mình. Đồng dạng vị trí, cơ hồ cảnh tượng giống nhau. Một màn trước mắt cùng trong trí nhớ cảnh tượng trùng điệp cùng một chỗ. Trừ máu này một ít chi tiết phương diện bởi vì thời gian duyên cớ phát sinh cải biến ở ngoài. Cái khác bộ phận không có chút nào cải biến, trừ phi ký ức cũng bị cùng nhau xuyên tạc, nếu không, nơi này nhất định là Tuyết Nham Hồ. Thế nào? Bị ảnh hí hỏi, hoàn toàn tương tự, nói đúng ra là không có thay đổi gì. Cái này biến đã thay đổi. Ưng Nhãn chau mày, muốn tiếp tục đi sao? Bị ảnh hí cũng không có nhụt chí. Ý của ta là, nhiều đi mấy lần có lẽ có thể có khác thu hoạch. Lãng phí thể lực, Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Ta biết, thế nhưng là, bị ảnh hí nói đến đây. Nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn. Hai người trên mặt biểu lộ đều không có biến hóa quá lớn. Các ngươi thấy thế nào? Nàng hỏi, ánh mặt trời sáng rỡ rắc vào 4 người trên thân. Cũng không có vì 4 người mang đến ấm áp. Bọn họ cảm giác Tiết Nham Hồ xung quanh càng lạnh hơn. Có lẽ, Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu cầm xuống hồ thời gian là ban đêm. Tiền Thương Nhất nói, nếu trang giấy bên trên nội dung không phải lừa dối. Như vậy, cửa vào nhất định tại Tiết Nham Hồ hạ. Có lẽ còn có khác cửa vào. Nhưng theo Tiết Nham Hồ phía dưới nhất định có thể tiến vào 2 người đi tới địa phương. Bởi vì Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu cầm muốn được cứu. Muốn thoát ly hiện tại tình trạng. Cho nên không cần thiết truyền lại tin tức giả. Tiếp tục thâm nhập sâu cân nhắc. Đương nhiên còn có 2 người cũng bị lừa gạt tình huống. Trên thực tế tình huống này cũng có thể nhập vào cố ý lừa gạt tình huống bên trong. Chỉ bất quá không phải Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu cầm bổn ý mà thôi. Đêm qua, Ưng Nhãn mở miệng, Tiết Dạ quân đội còn có thần bí trong hồ sinh vật. Người nhất định phải làm như vậy. Không phải ta xác thực không xác định vấn đề. Ta chỉ là đưa ra một cái phỏng đoán. Ta cho rằng có thể không trực tiếp xúc những vật này cũng đừng có đi tiếp xúc. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Hắn cũng nghĩ an ổn vượt qua bộ phim này. Nhưng hắn cũng biết đây chỉ là si tâm vọng tưởng. Muốn làm thế nào? Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Hoặc là tại Tiết Dạ quân đội phía trước. Hoặc là tại về sau. Tiền Thương Nhất nói. Chúng ta sớm đứng tại bị đóng băng trên mặt hồ. Chờ đợi sự kiện phát sinh. Loại phương pháp này quá nguy hiểm. Một cái biện pháp khác chính là chúng ta hết thảy đều kết thúc về sau lại chui vào mặt hồ trở xuống. Nhìn xem phải chăng có rõ ràng cửa vào. Loại sau tựa hồ có tính khả thi. Thiên Giang Nguyệt tìm khối sạch sẽ vị trí. Tiếp theo xoay người ngồi xuống. Loại trước, chúng ta 89 phần 10 sẽ trực tiếp tử vong. Sóng Tiết lời nói, chúng ta có thể sớm cột chắc dây thừng. Bị ảnh hí nói, nàng cũng có khuynh hướng chờ Tiết Dạ quân đội rơi vào Tiết Nham Hồ về sau lại hành động. Vậy liền, lại tìm cái phương hướng đi một lần. Nếu như còn là trở lại tại chỗ, liền bắt đầu chuẩn bị ban đêm sự tình. Tiền Thương Nhất nói, không người phản đối. Lần nữa trở lại Tiết Nham Hồ thời điểm, 4 người đều không nói gì. Bắt đầu chuẩn bị. Tối nay chú định không đơn giản. Theo mặt trời xuống núi, nhiệt độ bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Nước hồ cũng bắt đầu kết băng. 4 người đều có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương. Nhưng chỉ có Thiên Giang Nguyệt thân thể không có rõ ràng phản ứng. Hằng Ôn Thiếp cũng sẽ không quấy nhiễu diễn viên thân thể đối nhiệt độ cảm giác. Tiền Thương Nhất đứng tại Tiết Nham Hồ một bên. Mặt hồ tầng băng càng ngày càng dày. Đã nhanh muốn gần đêm qua lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Nham Hồ lúc độ dày. Hắn thở phào một hơi. hơi nước rời đi khoang miệng sau cấp tốc ngưng kết thành giọt nước, biến thành bạch khí. Trong lều vải, ba người chính trò chuyện kế tiếp cần thiết phải chú ý địa phương. Bỗng nhiên, khóa kéo bị kéo ra, Tiền Thương Nhất đi đến. Ba người nhìn Tiền Thương Nhất một chút, tiếp tục vừa rồi thảo luận. Hố tuyết đã đào xong, dây thừng cũng đã chuẩn bị tốt. Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, tỉnh ngủ về sau lại đem lều vải cất kỹ, phòng ngừa bị sóng tuyết xông xấu. Thiên Giang Nguyệt tay trái cầm một bản màu đen phong bì bàn. Bút ký, thủy quái thi thể cũng đã đơn giản xử lý, phòng ngừa bị tuyết dạ quân đội phát hiện mà sinh ra không thể dự báo biến số. Bị ảnh hí tiếp nhận. Thiên Giang Nguyệt, vừa rồi ta xem qua, tuyết nham hồ tầng băng rất dày. Dưới đáy nước có lẽ sẽ tốt một chút, nhưng xuống nước người đoán chừng vẫn là phải dùng hàng ôn thiếp. Tiền Thương Nhất tìm một chỗ, ngồi xuống, điểm này đến lúc đó lại nói. Thiên Giang Nguyệt nói, đợi chút nữa ta xuống nước. Ưng Nhãn mở miệng, xác định. Tiền Thương Nhất hỏi, xác định, ta nghỉ ngơi trước. Ưng Nhãn gật đầu, không tốt lắm, còn nhớ rõ đêm qua sao? Bởi vì dự bị lều vải tại Thiên Giang Nguyệt đặc thù đạo cụ mang theo cột bên trong. Cho nên một khi hắn rơi vào hôn mê, chúng ta cứu hắn đều không tốt cứu. Đồng dạng, ngừng thủy nhuyễn đường tại ngươi đặc thù đạo cụ mang theo cột bên trong. Nếu quá trình này ngươi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, sẽ phi thường phiền toái. Tiền Thương Nhất lắc đầu cự tuyệt. Tại không có tiến vào điện ảnh thế giới phía trước, đoàn đội thành viên trong lúc đó có thể tùy ý chuyển di đặc thù đạo cụ cùng cát xê. Nhưng là tiến vào điện ảnh thế giới về sau, đặc thù đạo cụ quyền sở hữu không cách nào tùy ý chuyển nhượng. Tỷ như, Ưng Nhãn có thể đem ngưng thủy nhuyễn đường cấp bất luận cái gì diễn viên ăn, nhưng là chỉ có thể bảo tồn tại hắn đặc thù đạo cụ mang theo cột bên trong. Ai đi? Ưng Nhãn hỏi lại. Đến lúc đó bởi vì việc này lãng phí thời gian cũng không quá tốt. Ta, Tiền Thương Nhất do dự. 2 giây đáp, ngươi có hàng ôn thiếp sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi, để ta đi, ta thích hợp nhất. Bị ảnh hí nói, dựa theo Tiền Thương Nhất thuyết pháp, đặc thù đạo cụ mang theo cột bên trong có quan hệ khóa đặc thù đạo cụ diễn viên ưu tiên cấp sẽ giảm xuống. Lại bởi vì Tiền Thương Nhất hàng ôn thiếp đã sử dụng trên người Thiên Giang Nguyệt, cho nên Tiền Thương Nhất tại tao ngộ rét lạnh, hoặc là phát sinh có quan hệ nhiệt độ ngoài ý muốn lúc, không cách nào tiến hành tự cứu. Bởi vậy, phù hợp xuống nước yêu cầu chỉ còn lại bị ảnh hí một người. Lại nói, các ngươi có biết hay không có rất nhiều mang theo cột diễn viên, đem hắn kéo vào được. Cái khác phương diện, chỉ cần thỏa mãn điều kiện cơ bản là được. Thiên Giang Nguyệt sắc mặt ngưng trọng. Di động nhà kho. Tiền Thương Nhất nhìn một chút phía trên lều vải. Hắn suy nghĩ một chút. Có lẽ đích xác có loại này diễn viên. Ta đoán có thể gia tăng đặc thù đạo cụ mang theo cột số lượng nguyên nhân tại kỹ năng cùng trên trang bị. Đừng nghĩ xa như vậy. Ưng Nhãn đề cao tiếng số lượng. Bị ảnh hí. Người suy nghĩ kỹ càng. Xuống nước về sau có khả năng sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì. Thậm chí là ba người chúng ta đều buông tay rời đi loại tình huống này cũng nói không chừng. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ưng Nhãn nói thẳng xấu nhất tình huống. Tại địa ngục điện ảnh bên trong, xấu nhất tình huống thường xuyên phát sinh. Nếu như chúng ta trong lúc đó mất liên lạc, người liền muốn một người tại Tuyết Nham Sơn Mạch bên trong sinh tồn tiếp. Tại bộ phim này kết thúc phía trước, có lẽ chúng ta sẽ không lại gặp mặt. Thiên Giang Nguyệt biểu lộ nghiêm túc. Tiền Thương Nhất không có thuyết phục. Theo cổ bảo, dung nham tâm một ngày kia trở đi, Tiền Thương Nhất liền biết bị ảnh hí là cái có đảm đương người. Nói 102, nàng biết rõ chính mình nói lời nói là có ý gì, sẽ mang đến hậu quả gì. Mà nàng tiếp nhận sở hữu hậu quả. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.